Chương 3048 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại Pháp Sư, bạo. Ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Long Phi nhếch miệng lên nở nụ cười, bởi vì Đại Pháp Sư trên người vừa là mục nát lực lượng ăn mòn, vừa là minh hỏa nuốt chửng, hắn thân thể đã bốc cháy lên, những này có thể nói rõ hay không cái gì, thế nhưng, hắn đỉnh đầu trên không ngừng bay lên đỏ tươi mức thương tổn, này liền chứng minh tất cả rồi, võ giả bình thường không nhìn thấy, có thể Long Phi nắm giữ hệ thống, hết thảy đều biến thành số liệu hóa. Hắn có thể nhìn thấy Đại Pháp Sư đầu không ngừng đi huyết, cái kia thật dài sinh mệnh. Giá trị dài đầu cũng đang không ngừng giảm thiểu. 100.238, G98.322, G110.203, mức thương tổn không ngừng chồng chất lên nhau, không ngừng trùng điệp, vừa nãy một chiêu đụng nhau, Long Phi cũng không phòng ngự, trực tiếp mặt đối mặt cứng mới vừa, chỉ là hắn không nghĩ tới Đại Pháp Sư đang yếu bớt 30% sức mạnh tình huống dưới lực công kích vẫn là cường hãn như vậy. Nếu không là nắm giữ linh huyết bất tử, Long Phi đã chết rồi, rất nguy hiểm, bất quá đáng giá, Đại Pháp Sư lượng máu đã gật Gerberi sắp muốn gặp để, Đại Pháp Sư nhìn mình khoảng chừng. Ánh mắt chìm xuống, không thể, ngươi làm sao có khả năng thương ta? Ngươi bất quá chính là thiên tượng cảnh giới đồ bỏ đi mà thôi. Hắn không thể tin được, nhưng mà, hắn xác thực cảm ứng được tính mạng của chính mình đang trôi qua, hơn nữa không cách nào khống chế. Vừa màu đen hỏa diễm thiêu đốt, vừa bên cạnh hắn cấp tốc khô héo biến thành bụi phấn, Đại Pháp Sư hoảng rồi, vội vàng nói, Ê đại nhân, cứu ta, nhanh, nhanh cứu ta sai rồi, ta sai rồi, cứu ta không muốn chết, ta còn không muốn chết à. Long Phi cười nhạt nói, Ê Trần Vạn Hùng đi nơi nào? Đại Pháp Sư nhìn trong động nơi sâu xa, nói, bị ta ném đến bên trong đi tới, còn có theo hắn một thanh kiếm. Long Phi lại hỏi, Ê Hắc Phong tộc già tù trưởng đây? Đại Pháp Sư nói, Ê cũng ở bên trong, đều ở bên trong là một cái bí cảnh. Ta cái gì đều nói rồi, hiện tại ngươi có thể cứu ta sao? Nhanh, nhanh, rồi hắn đã không chống đỡ nổi, đi huyết quá nhanh, hoàn toàn không có cách nào khống ở được, nhìn hắn đỉnh đầu trên cuối cùng từng tia một HP, Long Phi đi lên trước, cười lạnh, nói, Ê ngươi đều biết ta là thiên tộc truy sát người, ngươi cảm thấy ta còn có thể cứu ngươi sao? Đại Pháp Sư hai mắt một nanh, nói, vì vậy ngươi hãy cùng ta cùng đi chết đi. Phẫn nộ một tiếng, Đại Pháp Sư liều lĩnh đánh về phía Long Phi, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là khẽ mỉm cười, nói, ê chết. 102.331, y trên đỉnh đầu cuối cùng một ít máu tươi không còn, sinh mệnh giá trị biến thành không. Cũng vào lúc này Đại Pháp Sư từ giữa không trung rớt xuống, thân thể biến thành một vũng máu, Long Phi nhìn hắn một nát sau khi thi thể khinh bỉ nói. Cái lão tử không chắc chắn sẽ đi tới trước mặt ngươi sao? Ngốc xoa. Đương nhiên thấy rõ Đại Pháp Sư trên đỉnh đầu sinh mệnh giá trị Long Phi mới sẽ tiến lên. Hồ ê Long Phi trong lòng tỉnh táo lại, nói, ê bạo đi. Ken, ý. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Hắc Phong Đại Pháp Sư thu được kinh nghiệm 28.000.000 điểm, chân linh trị 2 triệu điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần bí ẩn pháp có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được tử huyền tinh, và chúc mừng người chơi Long Phi thu được hệ thống liên tục vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở. Thần ẩn, y. Ta cọ sát, đây chính là hắn tu luyện không gian loại công pháp chứ. Long Phi nhìn kỹ năng miêu tả, nhếch miệng lên hưng phấn nở nụ cười. Đào tào, y. Tu luyện tới đỉnh cấp có thể biến ảo ra vạn đạo thần ẩn thân thể. Đây cũng quá biến thái chứ. Tu luyện. Long Phi ý niệm mệnh lệnh một tiếng, ngược lại nhìn tử huyền tinh, rồi cùng một viên phổ thông tử thủy tinh gần như, duy nhất khác biệt chính là tử huyền tinh bên trong có một tia tơ màu tím tia nhỏ, dường như tơ máu bình thường tồn tại, rất đặc thù. Long Phi lẩm bẩm nói, ê đây là cái gì? Thanh Long Thánh Tổ nói, ê một khối đặc thù tinh thạch, cũng là ta đã nói với ngươi có thể mở ra Hắc Phong Điêu như hạn chế đồ vật một trong, bất quá. Không cần nhiều như vậy. Chỉ cần một chút xíu, không quá thừa dưới có thể hay không cho ta làm chế tạo long giáp vật liệu. Long Phi không có suy nghĩ nhiều, nói, ê có thể. Bất quá. Ngươi trước tiên giúp ta cầm Hắc Phong Điêu như cho cấm kỵ giải hết. Thanh Long Thánh Tổ nói, ê có thể. Hắc Phong Điêu như tác dụng to lớn, nếu như không phải nó, vừa nãy Đại Pháp Sư một đòn đủ để chớp nhoáng giết hết Long Phi, coi như có thần long biến công pháp cũng không chống đỡ được. Nếu như có thể mở ra Hắc Phong Điêu như cấm kỵ, vậy thì hoàng mỹ, cho tới Thanh Long Thánh Tổ muốn tử huyền tinh chế tạo long giáp, Long Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn đã đem này ngôi mộ bên trong chuyện đã xảy ra quên đi mất, cái kia thanh long bị trắng đen cho giết. hắn trong không gian giới chỉ này đâu. Thanh long hẳn là không phải cái kia long, coi như là, trắng đen còn ở trong cơ thể hắn, như thường có thể nghiền ép hắn, vì lẽ đó, Long Phi chậm rãi đối với Thanh Long Thánh Tổ trong lòng yên tâm cho thư giãn, Thanh Long Thánh Tổ nói, kể chỉ là có tử huyền tinh còn chưa đủ, còn muốn mấy thứ đồ, hẳn là thì ở phía trước bí cảnh bên trong. Long Phi ánh mắt chấn động, lập tức một tiếng, e long kiếm. Nhất thời Long Phi cấp tốc nhằm phía bí cảnh, mặt khác một chỗ, Tiên Duyên Sơn Mạch. Tiên Nguyên Thánh Khư, một năm chỉ mở ra một lần. Các ngươi muốn khỏe mạnh nắm cơ hội lần này. Hiểu chưa? Vạn Thánh Phong, Vạn Thánh Đại Điện hạ mặc một cái to lớn trong mật thất, chu vi tọa trấn chính là mật tông 18 vị trưởng lão, bọn họ mỗi một cái đều là thiên thánh cường giả tối đỉnh, từ bọn họ thủ hộ ở đây một khắc đó bắt đầu, bọn họ cả đời này cũng chỉ có thể ở đây, không thể rời đi, bọn họ cũng được gọi là mật tông người bảo vệ, 18 vị trưởng lão huyền không ngồi khoanh chân, mặt không hề cảm xúc, cũng không hề để ý trong mật thất những kia Tiên Duyên Tông đệ tử, một tên trưởng lão nói, "Hệ đối với các ngươi mà nói này vẫn là một lần trở thành mật tông đệ tử cơ hội, mặt khác, lập tức liền là Tây Vực Vạn Tông quần anh hội, tiên quân nhận được tin tức, lần này quần anh hội thiên tộc đặc biệt coi trọng, ai có thể đạt được thành tích tốt nói không chắc sẽ bị thiên tộc vừa ý. Các ngươi đều là Tiên Duyên Tông còn trẻ nhất, tối có thiên phú đệ tử, ta hy vọng lần này thánh khư tu hành các ngươi có thể đạt được lớn đột phá. Hiểu chưa?" Trong mật thất mấy chục tên đệ tử cùng kêu lên hét một tiếng, e rõ ràng. Này tên trưởng lão nói tiếp, để tiến vào thánh khư các ngươi muốn nghe từ thiếu tông chủ cùng thánh nữ mệnh lệnh, các không thể loạn hành sự, thánh khư bên trong tồn tại nguy hiểm to lớn, hơi bất cẩn một chút các ngươi liền lại cũng không về được. Tất cả mọi người nhìn về phía thánh nữ cùng thiếu tông chủ, Chu Nguyên trên mặt lộ ra một ít cao cao tại thượng đắc ý cười, thánh nữ ánh mắt rất bình tĩnh, không có bất kỳ sóng lớn, kỳ thực lần này bí xây nàng là không nghĩ đến. Nhưng là khi nàng biết lần này tiến vào Tiên Nguyên Thánh Khư bên trong rất nhiều đều là năm nay mới vừa vào người mới giờ, nàng đáp ứng rồi bởi vì nàng muốn lại nhìn tới Long Phi nhưng là, Long Phi cũng không có xuất hiện ở đây, nàng tâm tình có chút mất mát, nhưng là vào lúc này muốn lui ra, đã không thể, Long Phi chưa từng xuất hiện, nội tâm của nàng có loại dự cảm không lành.